Chương 38, chém giết dạ bù dạ. Thật là ngu ngốc. Hạ tạc cả cả sĩ cũng bởi vì ủ rủ mà kỳ nạ rủ tổ xuất hiện một hồi lo lắng, đưa tới bị dạ bù dạ bắt được cơ hội một đao chém chúng. Tuy là tách ra chỗ yếu, lấy cả cả sĩ thể chất mà nói chỉ là bị thương ngoài da, nhưng là cũng chứng đau. Mỹ nạ rủ kỳ nhất tộc người quả nhiên thủy độn thuật đều rất lợi hại, hơn nữa nhìn tới ngươi là chuyên môn nghiên cứu qua tà phương thức chiến đấu. Vô tình nói rằng, không sai, phía trước ngươi và dạ bù dạ đại nhân chiến đấu toàn bộ quá trình ta đều nhìn ở trong mắt, ngươi thuật ta đều nghĩ tới muốn thế nào đi ngăn cản, cho nên ngươi nghĩ đánh bại ta cũng không dễ dàng. Mỹ nạ rủ kỳ hạ cụ nói rằng, phải không, như vậy ngươi liền thử nhìn một chút làm sao phòng một chiêu này. Vô tình tiếng nói vừa dứt, chiến lực trong nháy mắt bạo tăng, tốc độ một ngụm khí bạo phát đến hầu như sánh ngang thượng nhẫn tình trạng, Mỹ nạ rủ kỳ hạ cụ phịch một tiếng bị đánh bạo nổ thân thể, bất quá lại biến thành một cái đoàn thủy. Muốn lợi dụng nói chuyện với ta thời điểm bỗng nhiên phát động tập kích. Mạn pèn băng kính xuất hiện lần nữa, chỉ bất quá lúc này đây công kích không phải thiên bản đơn giản như vậy còn có một cái thủy long, thủy độn, thủy long đạn thuật, bí thuật, thiên sát thủy tường. Thủy Long Chu Vi lẩn quẩn vô số thiên bản tịch quyển toàn bộ băng kính vây quanh không gian, vô tình sắc mặt không thay đổi, mở ra bùng nổ hắn đã nằm ở bản năng chiến đấu giải phóng cha NG Tha Y, ở Mỹ Nạ Dù Kỳ Hạ Cụ thi triển thuật thời điểm đã làm ra phản kích. Đây là ta lần đầu tiên thi triển một chiêu này, Mỹ Nạ Dù Kỳ Hạ Cụ xem tinh tường, cái này là năm đó đệ nhị hổ cả tung hoành thiên hạ thủy độn thuật. Vô tình nói rằng, lẽ nào dạ hạ tặc cả cả sĩ cũng đã nghĩ kỹ đối phó dạ bù dạ phương pháp, cho nên hiện tại đã là lòng tin 10 phần, mà lúc này đây nghe được vô tình lời nói mặc kệ là hắn còn là dạ bù dạ đều âm thầm phân một cái sợi lực chú ý đi qua, dù sao đệ nhị hổ cả thủy độn thuật bọn họ cũng muốn gặp thưởng thức một cái, dạ bù dạ thân là thủy độn cao thủ đương nhiên không muốn bỏ qua. Cho nên hai người lúc này đây có thể nói là không hẹn mà cùng làm ra một cái dạng cử động. Ghê tởm. Vì sao sao hắn có thể nắm giữ nhiều như vậy cường đại thuật? Uchiha Sasuke thầm nghĩ nói, có thể là nhãn quang lại nhịn không được nhìn sang. Thủy đột. Thủy đoạn sóng. Vô tình hai tay hóa thành tàn ảnh, coi như này đây hắn kết ấn tốc độ cũng không phải lập tức là có thể hoàn thành. Nhìn ra được cái này thủy đột thuật đích sắc rất dườm già. Quả nhiên là một chiêu này. Hạ tạc cạ cạ si chấn động trong lòng. Chỉ thấy vô tình trong miệng phun ra một đạo vô cùng nhỏ bé cột nước, có thể là cái này một cột nước lại mang theo không có gì sánh kịp tốc độ cùng lực xuyên thấu trong nháy mắt tương nên diện mà đến thủy long, thiên bản toàn bộ mạnh mẽ xỏ xuyên qua rơi, theo vô tình khống chế, siêu cao thế cột nước bắn phá mà qua, phàm là bị cột nước va chạm vào băng kính trong nháy mắt hóa thành mảnh nhỏ, mỹ nạ rủ kỳ hạ củ hao hết toàn lực vẫn bị cột nước lao đi. Có thể là lao đi một cái ở dưới mì nạ dù ký hạ cụ nhất thời miệng phun tiên huyết, chỉ cảm thấy nội tạng đều bị một cự lực đánh trúng, mà bị chảy ra địa phương càng là tiên huyết chảy đầm địa. Cuối cùng cột nước đánh vào trên cầu, cái này một đạo căn bản không phải cột nước mà là kinh khủng cắt kim loại đao, cư nhiên đem nham thạch chế tạo cầu dễ như trở bàn tay cắt ra mở rơi vào trên biển khơi thậm chí đem biển rộng cũng mở ra. Khi sợ khả ZZHIS nhìn thấy màn này mặc kệ là dạ bù dạ còn là cả cả si, cũng hoặc là thấy người ngược lại hít một hơi khí lạnh, loại này thủy độn thuật sỏ xuyên qua cắt kim loại năng lực quá kinh khủng, không biết lời còn cho rằng là vô kiên bất tồi bảo kiếm. Dạ bù dạ, giữa chúng ta chiến đấu cũng nên kết thúc, thông linh, thổ độn, truy nha thuật. Hạ tạc cả cả si xuất ra quyển trục ngón tay chiếm tiên huyết xẹt qua quyển trục chợt đặt tại trên mặt đất. Ngươi có thể làm cái gì ngươi ngay cả ta vị trí đều không thể nắm giữ. Dạ bù dạ khinh thường nói. Ngươi thực sự cho rằng vừa rồi ta thực sự bởi vì nạ rủ tổ xuất hiện mà phân tâm sao đang chiến đấu thời điểm phân tâm có thể là rất ngu xuẩn sự tình. Vừa rồi ta hoàn toàn có thể tránh thoát ngươi công kích, nhưng là lại chỉ là tránh khỏi chỗ yếu hại, vì liền là phần trăm chi 100 giải quyết ngươi. Hạ tạc cả cả sỉ tiếng nói vừa dứt. Dạ bù dạ mặt đất dưới chân phá tan tới từng cái cường tráng nhẫn khuyển cắn dạ bù dạ tứ chi để hắn căn bản là không có cách núp nhích. Ngươi thực sự cho là ta chỉ là bởi vì xạ gì gẳng mịch có sống sót đến giờ này, ngày này sao hôm nay ta để ngươi biết một chút về ta cả cả sỉ chân chính là áo nghĩa, lôi đột. Giải kỳ gì? Hạ tạc cả cả sỉ trong một sát na hoàn thành kết ấn, dưới chân nhất thời vờn quanh ra một vòng lôi điện ngưng tụ ở trong lòng bàn tay. Cái gì chạ cờ giả cư nhiên cường liệt đến hoàn toàn chứng kiến, cùng vô tình tiểu tử kia nhận thuật hết sức tương tự, không, càng thêm cường đại. Dạ bù dạ tâm kinh đảm khiêu, nhưng là đối mặt tử vong nhưng không có một điểm sợ, giống như Sù Nạ nói giống nhau, nếu đi con đường này liền làm pháp chết chuẩn bị, nếu không muốn chết như vậy thì làm thịt ngươi hết thể địch nhân. Ngươi muốn giết chết Tạ Dù Nạ tiên sinh, hắn là đại biểu cho cái này quốc gia dũng khí, hắn chế tạo cầu là đại biểu cho cái này quốc gia hy vọng, ngươi sở tác sở vi đã là nhân thần cộng phẫn, từ ta xạ dị gẳng bên trong thấy tương lai của ngươi chỉ có chết. Hạ Tạc Cả Cả Sĩ tiếng nói vừa dứt mang theo một hồi sấm chớp tiếng oanh minh, thân thể và lôi điện phóng phật hợp làm một thể nhằm phía Dạ Bù Dạ. Dạ Bù Dạ đại nhân. Mỹ Nạ Dù Kỳ Hạ Củ phóng phật cảm giác được cái gì, thân thể nhoáng lên tại chỗ biến mất, vô tình con ngươi nhìn về phía Dạ Bù Dạ, cái này Mỹ Nạ Dù Kỳ Hạ Củ vì Dạ Bù Dạ, một cái đưa hắn trở thành là công cụ Dạ Bù Dạ mà chết. Đã như vậy ta sẽ thanh toàn các ngươi đi. Vô tình cũng sẽ không bởi vì này dạng mà thủ hạ lưu tình, nhận giới người đáng thương nhiều là, hắn năm đó còn là hài nhi bất cứ lúc nào cũng sẽ bỏ mạng ở dã cẩu trong miệng khi đó ai đi thương hại hắn, người đáng thương tất có chỗ đáng hận, coi như Mỹ Nạ Dù Kỳ Hạ Củ như thế nào đi nữa thiện lương mấy năm nay giết người cũng sẽ không thiếu đi, hiện tại chỉ bất quá là mỗi bên vì kỳ chủ thôi. Vừa rồi Mỹ Nạ Dù Kỳ Hạ Củ có thể là mang theo lành lạnh sát cơ muốn giết mình. Thương cảm một cái muốn giết mình nhân vậy đơn giản liền là ở muốn chết, hắn có thể làm liền là thỏa mãn Mỹ Nạ Dù Kỳ Hạ Củ nguyện vọng, để hắn cứu Dạ Bù Dạ chết lại, huống chi hiện tại hắn cũng không kịp ngăn cản. Trừ phi hắn hiện tại liền giết Mỹ Nạ Dù Kỳ Hạ Củ, có thể là Mỹ Nạ Dù Kỳ Hạ Củ liền là dựa vào một hơi thở hoàn toàn không phòng ngự chỉ là vì nhanh nhất chạy tới Dạ Bù Dạ bên người hắn cũng tuyệt đối có thể ở trước khi chết đi tới Dạ Bù Dạ trước mặt. Cho nên ngăn cản cùng không ngăn cản đều đã cũng không khác gì là, từ vừa mới bắt đầu Mỹ Nạ Dù Kỳ Hạ Củ mang theo sát cơ mà đến thời điểm liền đã định trước hắn vẫn lạc, hiện tại để hắn tuyển trạch chính mình muốn nhất tử vong phương pháp cũng không cái gì. Cứ nhiên thực sự cả cả sỉ thu tay lại cũng không kịp, dù sao thi triển cái này áo nghĩa hắn liền là mang theo quyết tâm phải giết, mà Mỹ Nạ Dù Kỳ Hạ Củ cư nhiên trực tiếp lấy thân thể che ở Dạ Bù Dạ trước mặt bị Dạ Kỳ Dị sỏ xuyên qua thân thể. Hắn không nghĩ tới lại có thế có người sẽ vì Dạ Bù Dạ hy sinh chính mình. Dạ Bù Dạ đại nhân, e rằng hôm nay chúng ta đều phải chết, nhưng là làm công cụ của ngươi, ta sẽ tận ta cố gắng lớn nhất, chết ở trước ngươi. Mỹ Nạ Dù Kỳ Hạ Củ thanh âm không có oán hận, không có phẫn nộ ngược lại có nhàn nhạt giải thoát. Dạ Bù Dạ, ngươi đưa hắn trở thành công cụ, lại có thể đổi một cái như vậy trung thành người, ngươi chết được bên ngoài sở. Chỉ tiếc người như ngươi căn bản không xứng sở hữu người như vậy trung tâm bảo vệ ngươi. Vô tình trong lòng bàn tay ngưng tụ ra một cái khỏa dạ sẻn gẳng nhanh chóng tiến lên. Cầu thả cầu vượt tốt thả nhiều bùng nhiều.